Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2360, Lục Cửu Thiên Kiếp. Góc truyện audio.com. Càn Khôn Thư Viện, nội môn trên không, bốn đạo khí tức cường đại thân ảnh đột nhiên hiện thân, đúng là thư viện chín đại trưởng lão trong bốn vị. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, cửu trưởng lão, còn không mau mau tản ra, cũng không sợ thiên kiếp hàng lâm, tai họa bản thân. Nhị trưởng lão bao quát phía dưới phần đông nội môn đệ tử, quát lớn một tiếng, phần đông tu sĩ trong lòng cả kinh, nhớ lại độ kiếp trong khả năng phát sinh hung hiểm sự tình, nhao nhao lui về phía sau, thoát ly đỉnh đầu cái kia đám mây đen bao phủ phạm vi. Thiên tiên độ kiếp, đây là thượng giới tu hành bên trong trọng yếu nhất, cũng là hung hiểm nhất một bước. Huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, tam nguyên quy nhất, dung hợp bản thân đạo pháp, ngưng tụ đạo quả, tài năng bước vào chân nhất cảnh. Chân nhất cảnh tu sĩ, thọ nguyên sẽ phát triển đến 50 vạn năm nhiều. Mà tại ngưng tụ đạo quả trong quá trình, sẽ dẫn phát thiên kiếp hàng lâm. Hạ giới cực hạn, là tứ cửu thiên kiếp. Mà nói như vậy, sang chân nhất thiên kiếp, thấp nhất đều là lục cửu thiên kiếp. Đương nhiên, đây cũng là tuyệt đại đa số thiên tiên sẽ thừa nhận kiếp nạn. Có số rất ít tình huống, hoặc bởi vì sinh linh hy hữu, trời sinh cường đại, hoặc bởi vì sinh linh bản thân huyết mạch không tầm thường, hoặc bị trời ghét chờ đủ loại nguyên nhân, có khả năng dẫn phát tầng cao hơn lần 7-9 thiên kiếp, thậm chí là bát cửu thiên kiếp. Đương nhiên, còn có thiên kiếp trong cực đạo thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, có thể dẫn phát cửu cửu thiên kiếp sinh linh, hầu như đều là do thế hệ cường đại nhất thiên kiêu. Nếu là độ kiếp thành công, tương lai tất nhiên sẽ lưu danh sử sách, như là trong truyền thuyết Vô Gian Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, năm đó đều đưa tới cửu cửu thiên kiếp, có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp. Tuy chứng minh tu sĩ bản thân cường đại, nhưng là nương theo lấy vô pháp tưởng tượng cực lớn hung hiểm. Từ xưa đến nay, đưa tới cửu cửu thiên kiếp yêu nghiệt bên trong, cũng không thiếu có người không thể sống quá đi, thân tử đạo tiêu. Mà tại tu sĩ độ kiếp chính giữa, tai kiếp mây bao phủ trong phạm vi, sở hữu tu hành sinh linh, đều muốn lọt vào thiên kiếp công kích. Vì vậy, thư viện bốn vị đại trưởng lão mới nhắc nhở thư viện đệ tử đến xa xa đi quan sát, miễn cho bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Từ xưa đến nay, độ kiếp sinh linh vô số kể, cũng lưu lại rất nhiều kinh nghiệm. Độ kiếp trong quá trình, người độ kiếp có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến đối kháng thiên kiếp. Bất luận là trận pháp, phù lục, hoặc là thần thông pháp bảo, cũng không có vấn đề gì, nhưng không có khả năng tìm ngoại nhân trợ giúp cùng một chỗ đối kháng thiên kiếp. Hành động này sẽ bị coi là chống lại thương khiêu chiến, do đó hàng lâm xuống càng thêm mãnh liệt kinh khủng thiên kiếp. Chẳng những người độ kiếp khó thoát khỏi cái chết, giúp đỡ trợ giúp người cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Huống chi, độ kiếp quá trình vốn là ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh không thể thiếu một bộ phận. Không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ rèn luyện, cũng không cách nào cô đọng ra chính thức đạo quả. Hơn nữa, độ kiếp thời điểm, tu sĩ có thể lợi dụng thiên kiếp đến rèn luyện pháp bảo của mình. Nếu là pháp bảo sống qua thiên kiếp, liền đem lột xác thành vì thông linh pháp bảo, trở nên càng cường đại hơn. Vì vậy, mới có thất kiếp linh bảo, tám kiếp linh bảo mà nói. Độ kiếp bên trong, vẫn muốn chú ý một chút. Nói như vậy, mặc dù có thể thành công độ kiếp, bước vào chân nhất cảnh, có thể tu sĩ chống được mấy vòng thiên kiếp oanh kích, cũng sẽ trở nên cực độ suy yếu. Thời điểm này, tốt nhất có cường giả thủ hộ. Nếu không, cực kỳ dễ dàng bị cửu gia hoặc là địch nhân thừa dịp hư mà vào, lọt vào chặn giết. Vì vậy, tại thượng giới tán tu tại một bước này, đều cực kỳ cẩn thận. Tìm kiếm một chỗ người ở hy hữu đến hoang vu chi địa đến độ kiếp. Độ kiếp địa điểm, cực độ giữ bí mật, đâu có chính mình mới biết được. Như là Dương Nhược Hư loại này thiên cấp tông môn đệ tử độ kiếp. Tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ cần tải trong thư viện độ kiếp, tất nhiên sẽ có thư viện trưởng lão hiện thân. Vì kia hộ pháp, để phòng bất chắc, bất kỳ một cái nào chân tiên. Đối với tất cả đại tông môn thế lực mà nói, đều là trụ cột vững vàng, cực kỳ coi trọng, mây đen răng đầy, sấm sét vang dội, Dương Nhược Hư đạp không mà đứng, cầm trong tay Hạo Nhiên kiếm, nhìn lên lấy trời xanh, một thân chính khí, không sợ hãi, đến đây đi, Dương Nhược Hư hét lớn một tiếng, giặc giặc, màu đỏ thiên kiếp hàng lâm. Dương Nhược Hư không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp thuật. Chẳng qua là bằng vào trong cơ thể thân thể để ngăn cản đối kháng. Cùng lúc đó, trừ hắn ra trong tay Hạo Nhiên kiếm bên ngoài. Bên cạnh hắn, vẫn nổi lơ lửng 7-8 kiện thiên giai pháp bảo. Lợi dụng thiên kiếp đến tẩy lễ rèn luyện. Oanh, oanh, oanh, thiên kiếp không ngừng hàng lâm. Màu sắc cũng dần dần làm sâu sắc, uy lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Đến cuối cùng, trong mây đen hàng lâm xuống thiên kiếp, đã biến thành như là cột đá giống như tráng kiện màu đỏ thẫm lôi điện. Trùng trùng điệp điệp nện ở Dương Nhược Hư trên người. Dương Nhược Hư toàn thân đại chấn, vẫn là cắn chặt răng, lấy thân thể mạnh bạo chống đỡ. Một chút về sau, chín đạo thiên kiếp chấm dứt. Nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất, cũng là uy hiếp nhỏ nhất nhất trọng. Ở phía sau, còn có ít nhất ngũ trọng thiên kiếp, nhất trọng so với nhất trọng cường đại mãnh liệt. Dương Nhược Hư bên người pháp bảo lên, cũng đều hiện ra một đạo bị lôi điện đập nện qua vết cháy. Những thứ này pháp bảo, đã lột xác thành làm một kiếp thông linh pháp bảo. Dương Nhược Hư trên đỉnh đầu, mây đen mãnh liệt biến hóa. Không có cho hắn quá nghỉ ngơi nhiều điều tức thời gian. Nhị trọng thiên kiếp rất nhanh hàng lâm xuống. Lần này thiên kiếp màu sắc đã biến thành màu vàng. Lực lượng cũng tăng vọt gấp mấy lần. Dương Nhược Hư không thể không đề khí Hạo Nhiên chính khí. Để chống đỡ nhị trọng thiên kiếp trùng kích. Cũng không lâu lắm. Nhị trọng thiên kiếp chấm dứt. Dương Nhược Hư giãn nhẹ một hơi. Khóe miệng đã tràn ra một tia vết máu. Rất nhanh, tam trọng thiên kiếp hàng lâm. Thiên kiếp màu sắc, đã lột xác thành vì màu xanh. Lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Lúc này đây, Dương Nhược Hư không thể không tế ra chung quanh pháp bảo. Để chống đỡ thiên kiếp lực lượng. Tạch tạch tạch, chín đạo thiên kiếp không ngừng oanh kích. Có 3 kiện pháp bảo chống đỡ không nổi. Hiện ra một đạo vết rách. Hào quang ảm đạm, rơi xuống, cũng không phải là tất cả pháp bảo, đều có thể sống qua thiên kiếp tẩy lễ, tứ trọng thiên kiếp hàng lâm. Đây là màu lam thiên kiếp, màu lam cực lớn lôi điện, không ngừng trùng kích xuống, giáng xuống. Dương Nhược Hư tế ra rất nhiều thần thông bí pháp, đến tới đối kháng, cái này một vòng thiên kiếp qua, bên cạnh hắn pháp bảo. Lại có 2 kiện hủy diệt. Ngay sau đó, chính là ngũ trọng thiên kiếp. Màu tím lôi điện bao phủ. Căn bản không cho Dương Nhược Hư chút nào thở dốc cơ hội. Dương Nhược Hư khởi động huyết mạch dị tượng của mình. Tiếp tục cùng thiên kiếp chống lại. Tại đây to lớn kinh khủng thiên kiếp trước mặt. Dương Nhược Hư thân hình lộ ra như thế nhỏ bé. Bị lần lượt đánh lui. Lại lần nữa đón đầu mà lên. Chưa từng có từ trước đến nay. Rốt cuộc, ngũ trọng thiên kiếp chấm dứt. Trừ trong tay Hạo Nhiên kiếm. Dương Nhược Hư bên người pháp bảo. Đã toàn bộ vỡ vụn. Chính hắn cũng bị thiên kiếp trùng kích đến mình đầy thương tích. Nhưng vẫn cầm kiếm mà đứng. Không có khuất phục. Thứ 6 vầng thiên kiếp hiện lên. Màu xám mang theo một tia tĩnh mịch lực lượng lôi điện. Hùng hăng giáng xuống. Hầu như đem Dương Nhược Hư thân hình xuyên thủng. Phốc, Dương Nhược Hư miệng phun máu tươi. lung lay sắp đổ. Đạo thiên kiếp thứ hai. Phanh, Dương Nhược Hư bị nện rơi vào trong đất bùn, ném ra một cái hố to, toàn thân cháy đen, phả ra khói xanh, đã không có người hình. Oanh, ngay sau đó, đạo thiên kiếp thứ ba rơi đập, Dương Nhược Hư trên người huyết nhục vẩy ra, có nhiều chỗ, thậm chí đã lộ ra dày đặc bạch xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Tô Tử Mặc, Xích Hồng quận chúa, Liễu Bình đám người nhìn qua một màn này, thần sắc lo lắng, lại bất lực. Thiên kiếp cửa ải này, chỉ có thể Dương Nhược Hư chính mình đến vượt qua, còn thừa lại mấy đạo thiên kiếp, chỉ cần có thể sống qua đi, chính là một bước lên trời, thành tựu chân tiên. Cách chương.